Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 135, quả thực điểm giới hạn. Cầu đạt: Quên nói cho ngươi biết một tiếng, ta trông nom chi bộ tại Tân Thế Giới. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa. Shirakawa nghẹo đầu, xem trên mặt đất ngồi crocodile, cười lạnh nói: Tân Thế Giới. Không chỉ crocodile, ngay cả cobra đều kinh động đến. Tân Thế Giới hải quân siêu tân tinh. Trung tướng Shirakawa, người là cái kia từ dâu trắng trên tay trốn ra được Shirakawa. Crocodile tức giận bỗng nhiên tàn ra, ánh mắt lóe lên một trận ánh sáng. Dâu trắng, Shirakawa hô hấp hơi chậm lại. Dâu trắng, vì cái gì nhắc tới chính mình? Liền nhớ lại dâu trắng. Cobra chỉ cảm thấy trong nháy mắt, cái này tiếng tốt hải quân trung tướng trở nên thật là khủng khiếp, chật vật nuốt nước miếng một cái. Phốc, không khí một trận vang rền. Ngồi chồm hổm dưới đất crocodile chỉ cảm thấy thân thể vặn vẹo, thật giống như bị một bàn tay vô hình nắm được. Luffy cùng Cobra trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản ngồi chồm hổm dưới đất crocodile, thân thể một trận vặn vẹo, bằng không phiêu, bất quá tay chân như cũ loạn kiếm, thật giống như bị một bàn tay vô hình bắt. Đây là cái gì? Crocodile chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, đang chuẩn bị sử dụng xa hóa chạy thoát thời điểm, nhưng không nghĩ Shirakawa đưa ra tay trái, xẻ bàn tay ra, năm ngón tay hư khép, thật giống như bắt thứ gì. Crocodile con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy chung quanh thân thể áp lực chợt chặt. Niệm tê thiên liệt địa thần chảo. Shirakawa nhàn nhạt nói, tay trái khẽ vồ, nhẹ nhàng bóp một cái. Không chung crocodile, trong nháy mắt giống như trang bị đầy đủ cát bao cát, bị bóp nổ tung ra. Hạt cát phân tán bốn phía. Người tên khốn này, gió nhẹ cuốn một cái, tán lạc cát lần nữa bay trên không chung, tạo thành một mảnh cát mây. Cát trong mây lộ ra một khuôn mặt người, căm tức nhìn Shirakawa, rõ ràng là crocodile, đây là cái gì năng lực? Người như vậy ưa thích chơi cát đúng không? Shirakawa cặp mắt giấu ở u ám chỗ, hai tay hư nâng, nhẹ nhàng một khép, không trung tụ thành người khuôn mặt cát mây. Không đợi tản ra, nhất thời bị một cổ vô hình bình chướng tụ tại một cái, gắng gượng nhào nặn thành một viên đại cát cầu. Đoàn trên không trung, thật là lợi hại. Luffy lúc này đã xong mắt nổ đom đóm, hắn phải dùng hai quả đấm dính máu tươi mới có thể đánh tới crocodile, vậy mà giống một khối chất dẻo platicin một dạng bị Shirakawa nhào nặn tròn trà sát dẹt. Đây là cái gì quả thực năng lực? Cobra cũng kinh ngạc dị thường, một cái thất vũ hải lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, rõ ràng cho thấy quả thực năng lực áp chế. Đừng tưởng rằng là hệ Loza chính là vô địch thiên hạ. Shirakawa lạnh lùng nói, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Cắt cầu bên trong, crocodile thanh âm bắt đầu tích tụ lên siêu nhiên tức giận. Cắt cầu không cần niệm lực, bắt đầu tự bản thân co rúc lại. Niệm ngọc, Shirakawa khẽ quát một tiếng. Cắt cầu bên ngoài, niệm lực nhất thời thực chất hóa, hiển lộ ra một cái thấu minh không khí cầu, đem cát đoàn nhốt ở bên trong. Cát bạo, crocodile tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Nguyên bản co rúc lại đến một cái quả đấm lớn nhỏ cát cầu đột nhiên muốn nổ tung lên. Theo cát cầu co rúc lại, niệm lực cầu nhất thời đột nhiên bạo trướng, bị chống lên tới. Shirakawa tập trung tinh thần, bạo trướng niệm lực cầu nhất thời hướng vào phía trong co rúc lại. Hai người bắt đầu lên tinh thần thượng giao phong. Túi cát đoàn niệm lực cầu lúc lớn lúc nhỏ, lúc tròn lúc dẹt, phảng phất một khối chất dẻo platicin. Tại hai cá nhân tinh thần đụng hạ, kịch liệt thay đổi hình dáng. Gió êm sóng lặng, lại hung hiểm vạn phần. Cobra nhìn không trung túi cát đoàn niệm lực cầu, thở dài nói, nhìn bình tĩnh Shirakawa, hắn có thể cảm giác loại chiến đấu này hung hiểm. Quốc vương điện hạ, làm phiền ngài mang theo thằng ngốc này mau rời đi nơi này. Shirakawa nói, Được. Cobra đột nhiên tỉnh hồn. Đúng a, hiện tại có người ở nơi này cùng Crocodile chiến đấu. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Ta không. Luffy vừa định hô to không muốn, nhưng là lời còn chưa nói hết, thân thể chính là mềm nhũn. Crocodile độc câu trong nọc độc bắt đầu phát tác, rồi sau đó bị Cobra lưng đi ra ngoài. Trấn yêu ngọc, Shirakawa nhìn không trung lúc lớn lúc nhỏ niệm lực cầu. Hai tay khép lại, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn quang diễm, ném về niệm lực cầu. Trong nháy mắt, không trung niệm lực cầu trong nháy mắt an tĩnh lại, bị thực chất hóa thành một cái bóng đá lớn nhỏ thủy tinh cầu. Rơi xuống đất, lăn qua một bên, Robin, Shirakawa giải quyết hết Crocodile, liền tranh thủ trên đất Robin đỡ dậy, hất hạ nàng áo ra, lộ ra bên trong màu tím áo ngực cùng váy ngắn. Ở sau lưng có một đạo nhìn thấy giật mình vết thương. Đáng ghét này sang ngạc ngư. Shirakawa nhất thời cắn răng nghiến lợi, đưa ra một cái tay, áp vào Robin sau lưng trên vết thương, nhanh chóng dùng niệm lực xông vào vết thương, dính dáng sợi cơ nhục, sửa chữa phục hồi vết thương, lại kích thích huyết dịch sống lại. Ngươi tới, ta đều đã chuẩn bị xong chết, nhìn thấy ngươi thật tốt. Robin nhìn Shirakawa, lộ ra tươi cười. Chết cái. Shirakawa vừa mới chuẩn bị cười nói chết cái gì. Lại oa một tiếng, phun ra máu tươi. Người thế nào? Robin nhìn Shirakawa đột nhiên hộc máu dáng vẻ. Không khỏi cả kinh. Không có gì. Shirakawa nhổ ra một búng máu. Nhất thời uể oải đi xuống. Tiếp tục giúp Robin sửa chữa phục hồi vết thương. Mới vừa rồi bị trăm vạn nhân tinh thần áp lực trùng kích, mạnh mẽ liều mạng một hơi chạy xuống, hiện tại đã đến cực hạn. Ầm, trong lòng đất chôn cất lễ điện bắt đầu ngược sập xuống. Người đi mau. Robin nhìn uể oải Shirakawa, nhất thời nói. Ừ. Shirakawa mím môi, lắc đầu một cái, đem tay lấy ra Robin lưng. Phía trên vết thương đã sửa chữa phục hồi xong. Đi trước. Không cần phải để ý đến ta. Đi ra ngoài. Trên cái kia lắp phi thuyền. Sau này liền đợi tại hắn trên thuyền. Ngươi sẽ có được ngươi muốn. Yên tâm đi. Không cần lo ta. Ta quả thực năng lực đã tần điểm giới hạn. Muốn đi vào trạng thái hưu miên. Sẽ không chết. Shirakawa đưa tay đem Robin đẩy ra ngoài. Điểm giới hạn. Thật. Ngươi không gạt ta. Robin trợn mắt nhìn đại con mắt. Nhìn Shirakawa, đi mau. Shirakawa lắc đầu, thúc giục nàng đi mau. Người nếu dối gạt ta làm sao bây giờ? Robin trong mắt dâng lên nước mắt. Sauro nói với nàng, nàng sẽ tìm được trên biển đồng bạn. Nhưng là đến nay mới thôi. Crocodile vẫn là phản bội nàng. Sauro lừa nàng, cái này hải quân lại muốn gạt nàng. Lừa ngươi ta chết không được tử tế. Đi mau. Shirakawa miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, vẫy tay, đem phong ấn Crocodile thủy tinh cầu ôm vào trong ngực. Đi mau. Shirakawa ôm thủy tinh cầu, đưa tay vén lên, đem Robin từ đỉnh đầu Crocodile lái ra ngoài động đưa đi. Sau đó hoàn toàn bị phế tích chôn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.